Chương 0718, quân vô cực chuẩn bị kỳ binh. Ô Lan Đoá nhìn thẳng quân vô cực con mắt, quân vô cực QNZ không thối lui chút nào cùng nàng đối mặt. Sau một lúc lâu, Ô Lan Đoá cắn răng nói ra, tốt, ta liền tin ngươi lần này xem ở quân vô cực đã cứu nàng phân thượng, nàng liền cược cái này một cái tin tưởng ta, ngươi tuyệt sẽ không hối hận bây giờ làm ra lựa chọn. Quân vô cực lách mình đi tới Ô Lan Đoá bên người, chỉ là, chi quân đội này nhân tuyển còn mời quận chúa cần phải để bụng, mỗi người đều phải có thể tin, cũng không thể xâm nhập vào Bắc Man thám tử. Ô Lan Đoá có chút bất mãn, quân vô cực cứ như vậy xem thường nàng, nàng cắn răng nói ra, ta nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều làm không được, sớm nên mất mạng. Vậy là tốt rồi, chờ quận chúa xác định rõ nhân tuyển, tổ kiến thành đội ngũ, ta lại tiễn cho quận chúa một phần đại kinh hỷ. Chi đội ngũ này, liền kêu thần cơ doanh á. Quân vô cực cười khẽ một tiếng, rất nhanh biến mất ở trong phòng. Ô Lan Đoá vô ý thức tìm kiếm nàng tung tích, lại phát hiện quân vô cực đã rời đi, trong lòng không khỏi đại chấn. Quân vô cực có thể như thế dễ dàng biến mất ở trước mặt nàng, vậy liền mang ý nghĩa, quân vô cực thực lực so với nàng cao hơn đã như vậy. Vậy trước đó nàng phát giác được khí tức quân vô cực là cố ý. Ô Lan Đoá buồn bực thẳng cắn răng, cái nha đầu này hơn nửa đêm, cố ý đùa nàng bất quá. Cái này thần cơ doanh, thực có thể trở thành đối kháng man tộc thần binh sao? Quân vô cực đến cùng đang chơi trò xiếc gì? Ô Lan Đoá một lần nữa nằm lên giường, cũng rốt cuộc không thể ngủ, trong lòng thủy chung nhớ. Quân vô cực nói thần cơ doanh. Nàng nhịn không được xuất ra quân vô cực cho tờ đơn, lại lấy ra một viên dạ minh châu, đem phía trên chữ viết chiếu sáng, từng chữ mà nhìn xuống. Xác định đem phía trên mỗi một cái yêu cầu đều nhớ cho kỹ. Ô Lan Đoá mới đưa nó cẩn thận cất kỹ, nhắm mắt lại rơi vào trầm tư. Bất chi bất giác, một ngày mới lại tới. Ô Lan Đoá đứng dậy rửa mặt mặc quần áo, giống thường ngày đi gặp Công Tôn Dần, hai người cùng một chỗ dùng bữa sáng. Sau đó nàng liền hướng Công Tôn Dần đưa ra, ta gần nhất đột nhiên cảm thấy bọn thủ hạ quá ít, dự định kêu thêm một số người, hảo hảo huấn luyện một phen. Thần cơ doanh ba chữ, lại là chẳng hề đề cập. Không phải đề phòng Công Tôn Dần, lại là đề phòng những người khác. Quân vô cực trên tờ giấy kia cố ý nhấn mạnh, cái này sẽ là một chi kỳ binh, cho nên nhất định phải xuất kỳ bất ý, không thể để cho man tộc sớm phát giác nàng. Và Công Tôn Dần mặc dù một mực tại cố gắng loại bỏ lấy thám tử, nhưng là phong lang quan lớn như vậy, khó tránh khỏi vẫn sẽ có man tộc mật thám ẩn tàng, căn bản không có khả năng hoàn toàn quét sạch. Cho nên giữ bí mật phương pháp tốt nhất, liền là không nói câu nào, để cho người ta nghĩ lầm nàng chỉ là bình thường mở rộng đội ngũ. Công Tôn Dần quả thực không có hoài nghi, việc này đơn giản, ngươi muốn bao nhiêu người, bản thân đi trong quân doanh chọn là được, không cần cùng ta báo cáo chuẩn bị. Ta nói qua, ngươi mãi mãi cũng là phong lang quan của chúa, chỉ cần là ngươi muốn, ta đều sẽ hết sức thỏa mãn ngươi yêu cầu. Ô Lan Đoá nghe nói, đột nhiên nghĩ tới hôm đó khi tỉnh lại một màn, gương mặt có chút phím hồng. Nàng không biết nên như thế nào đối mặt dạng này Công Tôn Dần, dứt khoát ném câu tiếp theo ta đi trước chọn người, xoay người chạy. Còn lại Công Tôn Dần ngồi ở trên ghế, buồn bực nhìn xem nàng rời đi bóng lưng. Bất đắc dĩ thở dài. Nhìn tới, Thạch Phá Lang quả nhiên là tại nói năng bậy bạn. Ô Lan Đoá đối với hắn tránh không kịp, chỗ nào giống là ưa thích hắn. Ô Lan Đoá lại đi quân doanh, quang minh chính đại nâng lên nhân thủ. Các lao tướng nghe nói, cũng không để ý chỉ có một người. Nghi ngờ như mày.